Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện của tác giả Trường An được mang tựa đề Ma Nữ Trả Thù. Ở phần kết dị truyện này, chúng ta sẽ chứng kiến được bối cảnh của câu chuyện và diễn tiến những việc làm sai trái của Lâm, B và Đạt. Và liệu rằng họ sẽ phải trả giá như thế nào? Thì ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Bốn thằng ngồi xuống đánh bài tiếp. Lão già lúc nãy là 7K. Lão từng cầm đầu hàng trăm thằng giang hồ tung hoành khắp Sài Gòn những năm 90 của thế kỷ trước. Giờ tuổi già sức yếu, về quê ở ẩn mở sòng bài kiếm sống qua ngày. Chỗ của lão hễ mà có đụng chuyện, chỉ cần một cuộc điện thoại là hàng trăm thằng xăm kín mình chạy tới. Nên sòng bài, đây chẳng có ai dám hó hé với lão. Đến chiều thì lão 7K cũng đã mệt mỏi sau những tiếng hét, tiếng la, tiếng cười của bọn đánh bài. Lão bước ra nói lớn: "Hôm nay chơi đến đây nghỉ được rồi đấy." Nghe vậy thì tất cả đứng dậy theo như một lập trình ra về. Hôm nay bọn thằng Lâm kiếm kha khá, mỗi thằng cũng khoảng vài chục. Trước mặt của bọn nó bây giờ nguyên là một đống tiền, toàn tờ 500 ngàn, 200 ngàn, mệnh giá lớn. Thằng Lâm rút ra một sấp tiền tờ 500 ngàn, bước tới bên 7K, nhét thẳng tay vào tay của lão. "Dạ, chú nhận đỡ cho chúng con sấp tiền, nay con làm được quá." Lão 7 tung ra sấp tiền lên mấy cái, rồi đút thẳng vào trong túi, nhếch mép cười. "Chúng mày làm ăn khá nhỉ, mai qua nữa, tao cho bọn kia xuống tiếp chúng mày." "Vậy ok luôn, này, bọn mày mang tiền về đi." Bọn thằng B liền lấy cái bọc đen lớn, chúng nó tống vào những sấp tiền, rồi chúng nó vác lên trên vai như là bao gạo, leo lên trên xe phóng nhanh đi. Lão 7 nhìn theo, lẩm bẩm: "Mẹ chúng mày, bú phép, có ngày nó vật trò chết đấy." Bốn thằng lái con xe đến quán karaoke thường hay đến. Vừa mới tắt máy xe, đã 4-5 cô gái độ tuổi 20 chạy ra túm lấy tay của bốn thằng. Thằng B đang vác cọc tiền. Nó lấy ra 2 tờ nhét vào ngực con bé đang đi bên cạnh, thò mò qua hôn một cái, rồi cả bốn thằng vào bên trong quán karaoke nhậu nhẹt, ca hát cho tới khuya. Xong rồi chúng nó ôm mấy con bé tiếp viên ngủ tại quán, còn đang say giấc nồng do bia gây ra, thì thằng Lâm bỗng giật mình thức dậy. Đột nhiên cảm thấy mất tiểu quá, nó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đang còn lân lân sau cơn say, thì mắt nhắm mắt mở, nhìn vào cái kính bự được đặt ở trong nhà vệ sinh. Bất giác nó nhìn vào, thì cái kính hiện lên nguyên một khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt còn đang rỉ máu, khuôn mặt kia thì nhe răng ra cười. Nó giật mình ngồi bẹp xuống dưới đất, dòng nước ấm từ chân của nó cũng đã chảy ra. Đưa tay dụi mắt nhìn lại thì bấy giờ chỉ là cái kính bình thường, chẳng có ai nữa hết. Nó vuốt ngực, thở phào một hơi. "Ôi mẹ nó, làm giật hết cả mình." Chợt nó mới nhớ là cái quần đã ướt nhẹp. Đứng dậy tiểu, xong rồi cởi luôn cái quần jean, rụt sang một bên, mở cửa bước ra bên ngoài. Khi nó đưa mắt nhìn lên cái ghế chỗ bọn của thằng B nằm, thì bấy giờ chẳng còn bóng dáng một ai, chỉ còn cái bóng đèn đủ loại màu đang chớp chớp, lầm bầm chửi: "Mẹ mấy cái thằng này đâu rồi?" Nó vừa dứt lời, cả căn phòng liền tắt đèn tối thui, đưa tay ra phía trước mỏ mẫm gọi lớn: "B! B ơi! Chúng mày đi đâu hết cả rồi?" Đột nhiên, một khuôn mặt đầy máu hiện lên áp sát mặt. Nó giật mình té ngửa dưới đất, khuôn mặt kia liền dí sát, thè cái lưỡi đỏ lòm lòm. Nó quỳ xuống, chắp tay như vái sống người kia. Cổ họng như có thứ gì đó bóp nghẹt khiến cho nó không thể phát ra được thứ âm thanh nào. Đột nhiên, nó cảm giác như cánh tay đang bóp chặt cổ nó, khiến cho nó như không thể nào thở nổi. Rồi dần dần ngất lịm đi, chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi bên tai là những tiếng xì xào quen thuộc, mơ màng mở mắt, đôi mắt kia láo liên nhìn xung quanh, ba khuôn mặt quen thuộc đập vào trong mắt, giọng của thằng B vang lên: "Mày thấy sao rồi hả Lâm?" Thằng Lâm nheo đôi mắt, đột nhiên nó có cảm giác đầu mình như búa bổ, thều thào hỏi: "Ôi, sao tao đau đầu quá, đau đầu suốt từ đêm qua." "Ủa, mày không nhớ cái gì hả?" Thằng Lâm đưa tay lên sờ đầu của mình thì cảm giác như có cái gì đó đang quấn chặt. Thằng B lên tiếng. Tối qua mày bị sao mà ngã đập đầu vào nhà vệ sinh, quán karaoke vậy chứ? Sáng tao còn đền mấy xị dọn dẹp máu của mày nữa đấy. Lâm cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng không thể nào có thể nhớ được những chi tiết gì. Đầu bây giờ chỉ truyền tới một cảm giác đau nhức. Bốn thằng cười đùa chẳng quan tâm mấy đến câu chuyện hồi tối qua đã xảy ra với thằng Lâm. Đạt còn chập chờn sau giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, thức cả đêm trắng, mong chờ đứa em gái trở về. Tiếng chuông điện thoại đã vang lên, khiến cho Đạt phải lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại. Thấy số lạ, định bụng không nhấc máy, bỏ sang một bên. Nhưng chuông điện thoại đã tắt rồi vang lên liên tục. Đạt bực bội ấn máy, hét lớn vào bên trong. Cái gì thế? Gọi suốt vậy? Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo vang lên. Làm gì mà hét thế? Tôi gọi tới thông báo, mẹ anh đã mất rồi. Anh lên trên bệnh viện nhanh đi. Hả? Cái gì vậy? Đạt hét lớn vào cái điện thoại. Giọng nữa bên kia vẫn cứ bình tĩnh đáp. Anh lên bệnh viện nhanh lên đi nhá. Mẹ anh mất rồi đấy. Dứt lời, cô gái cúp máy ngay lập tức. Đạt lúc này thì rụng rời chân tay, miệng nói không thành lời, ngồi im ở đó cho tới khi tiếng của Ngọc gọi mới sực tỉnh. Đứng phắt dậy, chẳng có nói với vợ câu gì, đi nhanh ra ngoài chiếc xe nổ máy rồi rời đi. Ngọc chẳng biết chuyện gì mà nhìn mặt của Đạt như đang buồn mà không nói với cô. À cũng chả quan tâm mấy, ngả lưng xuống dưới nằm ngủ. Đến trưa, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Một hồi thì chẳng động tĩnh gì, Ngọc cứ nghĩ là nhà ai. Hồi lâu thì truyền đến tiếng khóc của Đạt vang vọng cả ngôi nhà. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi? Ngọc ngồi bật dậy, với tay lấy cái đồ cột tóc, mở cánh cửa phòng, ngó đầu ra xem có chuyện gì. Ngoài trước bấy giờ Đạt đang gục đầu lên thi thể của dì hai khóc nức nở. Ngọc chẳng biết chuyện gì, chậm rãi bước đến sau lưng của chồng, đoạn hỏi. Mẹ bị làm sao vậy anh? Mẹ mất rồi em ạ. Ngọc cũng bật khóc, bước tới ngã quỵ xuống bấu víu vào người của dì hai. Hồi lâu thì bên người dân biết chuyện chạy qua giúp một tay. Sư thầy cũng đã được mời qua giúp dì hai khâm niệm. Đám ma của bà cũng đã được diễn ra ngay sau đó. Ai nấy quen biết bà đều nấy làm tiếc thương. Đến tối, căn nhà của Đạt truyền ra tiếng khóc đầy thương tâm của hai vợ chồng trẻ. Mẹ ơi, em gái con còn chưa tìm thấy, giờ thì mẹ bỏ chúng con đi nữa hay sao? Lời nói của Đạt vừa dứt, cái ly hương đặt trước tấm di ảnh liền bừng cháy mấy que nhang đang cắm sẵn ở đó. Mấy ông già đang ngồi nhậm ở bên ngoài sân đều tròn đôi mắt ngạc nhiên. Sư thầy tiến đến dùng hai khúc cây bưng cái ly hương sang để xuống dưới đất. Bà Châu không biết từ đâu cầm nguyên cái thùng nước chạy hồng hộc tới, miệng thì hét, tay thì vung lên. Né ra thầy! Sư thầy chẳng biết mây gió gì, nghe tiếng của bà Châu vội né sang một bên. Thầy vừa né sang thì một thùng nước úp thẳng xuống chỗ ly hương đang cháy. Sư thầy nhìn lại thì thấy bà Châu đổ nguyên cái thùng nước xuống ly hương. Thầy nhíu chân mày rồi gằn giọng. Bà làm cái gì vậy? Sao lại đổ nước lên ly hương? Con có biết gì đâu, con giúp tắt lửa thôi mà. Bà Châu ngơ ngác, chẳng biết sao mình bị thầy quát. Sư thầy đứng lên chỉ ngón tay vào cái ly hương rồi đang ướt nhèm kia, trách móc. Bà có biết cái gì đấy không? Ly hương của người chết mà bà lại tạt nước như vậy. Có khi cuộc đời của bà nhận toàn thứ xui xẻo thôi biết không? Thầy bước tới cầm lấy cái ly hương, đem ra ngoài sân. Bà Châu nghe sư nói như vậy thì vẻ mặt của bà nghệt đi. Bà chẳng biết mình làm sai hay đúng. Lững thững đi về, vừa ra tới cánh cửa thì dưới chân dính một thứ gì đó nhơn nhớt. Nhìn xuống, bà thấy nguyên một bãi cứt chó dính vào chân, nhăn mặt thì lẩm bẩm. Giời ơi, xui thế cơ chứ, mới ra đã đạp phải cứt chó rồi. Tiền sư còn chó nào ỉa ra đây vậy chứ. Rồi bà chân cao chân thấp bước về nhà. Sư thầy đổ ly hương ướt ra đất, xong rồi lấy một mảnh vải vàng nhỏ lau khô đi những vết nước còn đọng lại, rồi đem lên trên bàn cúng dì hai. Đạt bước tới đoạn hỏi. Có chuyện gì sao hả thầy? Sư thầy khẽ lắc đầu. Tôi đây cũng không biết cho lắm, có lẽ một sự cố hy hữu thôi. Đạt gật đầu không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra sân ngồi với mấy ông chú đang nhậu. đám ma của dì Hai được diễn ra như bình thường. Cho tới khi đêm về, khi mọi người đã về gần hết một nửa, thì chỉ còn người thân của Đạt ở lại lo phụ đám. Đạt nhậu với mấy ông chú say mềm đang nằm ở trong phòng ngủ. Trong cơn mộng mị, anh mở mắt thấy mình đang đứng ở trên một vách núi. Phía dưới là vách vực sâu thăm thẳm, vội vàng lùi về sau, đụng trúng cái thứ gì đó mềm mềm mà còn nhơn nhớt. Ngẩng mặt nhìn lên thì thấy có một người cao cả hàng chục mét đang đứng sừng sững ở đó. Anh té ngã ở dưới đất, sợ hãi nhìn người kia. Khi mà nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là dì Hai, người mẹ thứ hai của cuộc đời mình, gọi lớn. Mẹ, con đây, sao mẹ lại cao lớn quá? Dì Hai chậm rãi cúi xuống nhìn Đạt, phát ra cái thứ âm thanh như xé gió. Em gái con nó bị oan lắm rồi, cứu nó đi con. Mẹ nói như vậy là sao ạ? Con Nga nó bị sao? Nghe dì Hai nói, Đạt chẳng hiểu một cái gì cả. Thì cánh tay to lớn của dì Hai đã vung lên, đẩy mạnh Đạt về phía sau. Đạt liền bị đẩy rơi xuống dưới vực. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi một mình bật dậy, thở hổn hển, hạt mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Ngọc từ bên ngoài chạy sồng sộc vào, tiến đến bên giường hỏi han. Anh có làm sao không? Anh không sao, chỉ gặp ác mộng thôi. Mà mấy giờ rồi em? 4 giờ sáng rồi anh ạ. Đạt nghe vậy thì gật đầu, bước xuống giường tiến ra sau bếp rửa mặt. Tại một ngôi nhà gỗ được đặt giữa cánh rừng rậm rạp, phía trong căn nhà gỗ là lão già mà bọn thằng Lâm đã mời. Bên cạnh còn có một thằng thanh niên đội nón kết đen, có một vết sẹo dài từ trán cho tới cằm. Lão già đặt con rết đã cắn linh hồn của Nga trước mặt thằng thanh niên. Lão cười rồi nói: Mày thấy không, nó là nghiệt quỷ, thứ mà tao với mày tìm suốt nửa năm này đấy. Ông cố mà nuôi nó thành đi. Sư phụ tôi đã nhờ ông tất cả rồi đấy. Nếu mà không được, tôi giết cả ông luôn đấy. Thằng thanh niên đứng dậy, ném xuống vài tấm bùa màu vàng xuống căn nhà của lão già, rồi từ từ bước ra bên ngoài cánh rừng mênh mông. Lão già cầm lấy con rết bỏ vào trong túi áo, cất bước đi theo thằng thanh niên, đi về hướng bóng tối trong cánh rừng. Hai người rời đi không bao lâu thì từ lá bùa mà thằng thanh niên vứt lúc nãy bừng lên ngọn lửa, nhanh chóng nó lây lan qua những thứ dễ cháy. Căn nhà gỗ sau đó liền bừng lên một ngọn lửa cao 4-5 mét. Nhưng lạ là chỉ có căn nhà gỗ cháy, nhưng xung quanh không lan qua được cánh rừng. Trời vừa tảng sáng, hai bóng người, một lão già và thằng thanh niên có vết sẹo dài trên mặt, đã đứng trên con đường tấp nập người qua lại. Hai người cất bước theo con đường, đi khoảng 20 phút thì đứng trước một ngôi nhà cấp 4, xung quanh căn nhà cỏ cao trên cả mét. Khi lão già đưa mắt nhìn xung quanh, bấy giờ chỉ còn những làn bụi bay lên ngập trời, không có một bóng người qua lại. Quay sang hỏi thằng thanh niên: Đại, sao ở đây không có người thế này? Chỗ làm ăn vắng dễ tù luyện, đông đông cho dân chúng báo công an còng đầu hay gì. Thôi vào dọn dẹp, đứng đây hỏi chuyện. Nói rồi hắn bước vào bên trong nhà, vừa đẩy nhẹ cánh cửa đóng đầy mạng nhện thì một mùi ẩm mốc lâu ngày chưa có người sinh sống xốc thẳng lên mũi của hai người. Đại nhăn nhó khó chịu, nhưng chân thì vẫn bước vào bên trong. Nhìn khắp căn nhà một vòng chẳng có còn thứ gì, lão già đành lên tiếng: Mày kiếm cái gì mà ghê thế? Có nhà thì ở đã tốt rồi, than cái gì nữa hả? Nghe lão nói thì Đại có chút gắt gỏng, và rồi hai người bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà. Người dân xung quanh có vài người đi qua đi lại, nhìn vào bên trong rồi cũng không để ý nhiều. Người ta cứ nghĩ là chủ của căn nhà hoang trở về đây mà sinh sống. Dọn dẹp xong cũng đã quá trưa, Đại chạy ra ngoài chợ mua hai cái chiếu để tối còn ngủ. Ở trong căn nhà, lão già đặt con rết mà lão gọi là nghiệt quỷ trên đất, rồi rút con dao nhỏ từ phía sau lưng ra, để ngón tay lên trên mặt của con nghiệt quỷ. Cầm con dao cắt nhẹ qua, một dòng máu màu đen đã chảy xuống. Con rết rớt giọt máu nào đó uống. Con rết rớt giọt máu nào nó uống vào hết. Một xíu, lão thấy con rết đã uống đủ, lão liền bịt ngón tay lại. Ngón tay lão bằng một cách thần kỳ nào đó thì vết cắt liền lại lành. Xong lão cầm con rết bỏ vào trong túi áo. Một lúc sau thì Đại cũng mang theo hai cái chiếu trải xuống sàn, đánh mắt sang lão già lên tiếng: "Tối nay thả nó ra làm việc đi." Lão già khẽ gật đầu rồi ngả lưng xuống dưới cái chiếu nằm ngủ. Tại sòng bài nhà lão Bảy Ca, bọn thằng Lâm lại tiếp tục mỗi đứa một sòng. Thằng Lâm với cái đầu băng hết phân nửa là vải trắng nhưng vẫn cầm lá bài lên để mà đánh. Bởi người ta nói có câu, còn thở là còn gỡ, đúng là câu áp dụng cho thằng Lâm. Bảy Ca đứng nhìn bốn thằng, rồi lão lắc đầu như thấy một điều gì đó, xoay người ngồi lên cái ghế bố. Buổi chiều như thường lệ, bọn thằng Lâm lại thắm bài lớn, lại một đống tờ 500 trước mặt của bốn thằng. Mấy người đánh bài chung với bọn nó cũng đã ra đi về hết. Thằng B cầm một sấp tờ 500, tiến đến bên lão Bảy nhét vào tay. Chú Bảy nhận lấy cho bọn con vui. Lão Bảy nhét sấp tờ 500 vào trong túi, nhìn sang thằng B. Chúng mày chơi bùa phải không? Nào có hả chú? Chúng con may mà thôi. Thằng B xua tay chối. Lão Bảy cười khẩy. Chúng mày chơi bùa, có ngày chết như dạ nghe con. Dạ không có đâu chú. Nó lại nhìn thấy mấy thằng bạn soạn đống tiền xong rồi hét lớn: "Đi đây tụi bay!" Thằng Lâm vác bọc tiền đi ra ngoài. Thằng Duy ngồi lên chiếc xe cảm thấy hơi mệt. Nó nói: "Thôi tụi mày đi chơi đi, tao về nhà nghỉ cho khỏe. Bữa giờ tao đi với chúng mày hơi mệt." Thằng Lâm một tiếng. Nó đưa tay vô cái bọc tiền, lấy ra một cọc tiền đưa cho thằng Duy. "Này, mày về đi, tụi tao đi chơi đây." Thằng Duy cầm lấy nhét vào trong túi, rồi nó nổ máy xe chạy về nhà. Còn lại ba thằng chúng nó rủ nhau đi karaoke. Thằng Duy lái con xe về đến trước cổng nhà thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe vọng ra. Nó đậu con xe sang một bên, chạy nhanh vào bên trong nhà. Đúng lúc này, ông Tâm, ba của nó, đang cầm cái khúc gậy đập nước đá, vung lên định đập vào đầu của bà Lan. Nó vội vàng tung một cước đạp thẳng vào mông của ông Tâm. Bà nó chới với té nhào về phía trước mặt. Mặt va chạm mạnh với sàn khiến cho miệng và máu mồm chảy ra ồ ạt. Thằng Duy chỉ tay vào người của ông Tâm, lớn tiếng rồi quát: "Này ông này, tối ngày nhậu nhẹt, về rồi đánh vợ con. Lần này tôi không nhịn ông được nữa đâu." Nó lại vung chân sút vào bụng của ông Tâm thêm mấy cái. Thấy vậy bà Lan đã vội can ngăn ra: "Trời ơi, thôi, thôi con ơi, làm vậy là bất hiếu đó con ạ. Dù gì ông cũng là ba con mà." Thằng Duy được bà Lan đẩy ra xa, nó chỉ tay vào người của ông Tâm rồi nói lớn: "Lần này thôi đấy nhá, không có lần sau đâu." Nó dứt lời rồi vung chân chút giận lên cái chai rượu gần đó, khiến cho chai rượu lăn vào bên trong vách, rồi xoay người đi vào bên trong phòng khóa chặt cửa lại. Bà Lan lúc này hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má, xoay người lại nhìn về ông Tâm vẫn đang nằm im bất động bên đó, mò mẫm lại gần lay nhẹ người ông: Ông có sao không?" Bà dùng sức lật người cơ thể của ông Tâm lại. Lúc này thì miệng của ông chảy máu ra ướt hết cả cái áo. Bà hoảng hốt mếu máo mà gọi lớn: "Trời ơi, ông bị sao thế này? Có ai không giúp nhà tôi với? Duy ơi, cha mày bị gì rồi đây này?" Duy từ lúc vào phòng đến giờ, ghim hai cái tai nghe vào rồi mở nhạc lớn, chẳng nghe thấy bà Lan đang kêu mình. Nằm ở trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng gào khóc của bà Lan lúc này, vài người hàng xóm đã nghe thấy thì người ta cũng chạy qua xem có việc gì. Vừa nhìn thấy ông Tâm nằm bất động ở trên đất, ai nấy đều ngạc nhiên. Mọi lần qua chỉ thấy là bà Lan nằm đất, hôm nay thì lại ngược lại. Rồi mọi người cũng chẳng để ý nhiều, vội vàng lấy xe chờ hai vợ chồng ông Tâm lên bệnh viện trên. Duy nằm trong phòng vẫn không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Cho tới gần khuya, những tiếng chó cắn ma vang lên khắp xóm làng, báo hiệu cho một đêm nữa sắp bước qua. Duy mơ màng mở mắt, căn phòng lúc này tối như hũ nút, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cái điện thoại đang phát sáng. Nó mở cái đèn điện thoại lên mò mẫm tới công tắc đèn. Bập một tiếng, cả căn phòng sáng choang, nó nhìn căn phòng hôm nay có chút rùng rợn. Nó chẳng để ý nhiều khi cái bụng cồn cào kêu lên, xoay người mở cánh cửa phòng bước ra bên ngoài nhìn. Bên ngoài bấy giờ chẳng còn ai, ngoài cái cây đèn dầu trên ban thờ rọi xuống. Nó nhìn sang chỗ lúc chiều ông Tâm nằm, chỗ đó bây giờ còn đọng lại vũng máu khô đặc, lắc đầu thở dài lẩm bẩm trong miệng. Ôi, chẳng biết là mình làm đúng hay sai nữa. Thấy mình có chút hối lỗi, định bụng qua phòng hai vợ chồng già xin lỗi, bước tới cánh cửa phòng đang đóng im ỉm, nó chợt có cảm giác sợ hãi dâng lên. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng cọt kẹt lâu ngày rỉ sét vang lên, làm cho khung cảnh càng thêm ma mị. Cánh cửa vừa mở thì một mùi tanh nồng đã xộc thẳng lên trên mũi, khiến cho hắn nhăn nhó khó chịu. Đưa mắt nhìn vào bên trong thì chẳng có ai ngoài bóng tối. Lớn tiếng hắn gọi: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bên trong vẫn là một khoảng không im lặng. Thấy không có ai đưa tay kéo cánh cửa lại, gần khít lại thì một cánh tay trắng toát thò ra nắm lấy cánh tay của hắn. Hoảng sợ, nó dùng sức giật mạnh cái cánh tay kia ra, nhưng không thể. Cánh tay kia như dính keo, không buông lỏng ra được. Hắn vun chân đạp mạnh cửa một cái, rồi cánh cửa bật tung ra bên trong, hiện ra một khuôn mặt cả đời của hắn cũng không thể quên được. Đó chẳng phải ai khác, chính là Nga. Cô bé đã bị hắn cùng đồng bọn hãm hiếp và bị lão già thầy tà giết chết. Hôm nay, cô bé đã hiện về với khuôn mặt đang rỉ máu xuống hai hốc mắt. Xung quanh còn có giòi bọ lúc nha lúc nhúc. Cô bé nhe răng ra cười, một nụ cười đầy sự chết chóc. Hắn hoảng sợ trong miệng muốn cầu cứu, nhưng cổ họng đã bị thứ gì đó níu lại không thể phát ra được thành tiếng. Cô bé cười lên khành khạch. Mày giết tao? Mày giết tao hả? Cô bé buông tay của hắn ra. Hắn liền quỳ gối xuống vái sống cô bé, miệng muốn phát ra tiếng cầu xin lỗi nhưng không thể được nữa rồi. Bỗng cô bé túm lấy đầu của hắn lôi trở vào bên trong phòng, rồi đưa hai ngón tay ra móc hai con mắt của hắn. Hắn như đau đớn muốn chết đi, miệng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ. Cô bé cắn phập một tiếng, cổ của hắn dần chảy ra dòng máu đỏ tươi. Sau nhát cắn ấy, hắn dần dần ngã quỵ xuống đất. Cô bé cười lên khành khạch. Từ cơ thể của hắn, một bóng trắng mờ ảo, tay chân còn run lẩy bẩy. Cô bé đưa tay chụp lấy một cái, bỏ thẳng vào bên trong bụng. Tại ngôi nhà hoang cũ kỹ, lão già cùng với đại đang đứng trước cái bàn cúng, nhìn nhau cười lên một cách điên dại. Vài giây sau, trên bàn xuất hiện một con rết, nhưng nó hôm nay có một chút gì bự hơn với bình thường. Lão già cùng với đại mỗi người cắt đầu ngón tay, nhều lên trên đầu của con rết, chảy xuống bao nhiêu cũng đã biến mất. Thấy đã đủ, hai người liền bụm ngón tay lại. Ngón tay của lão già liền lành lại, còn đại thì phải lấy một băng keo cá nhân dán lại. Lão già đưa cánh tay bắt lấy con rết bỏ vào bên trong túi. Đại liền chụp lấy cánh tay của lão, lại lắc đầu rồi nói: Không được, nó đã ăn máu người và hồn người bỏ vào trong túi áo của ông, có khi nó ăn luôn cả ông đấy. Vậy người nói phải làm sao chứ? Đại lấy ra từ sau lưng một cái lọ nhựa nhỏ, mở nắp ra đưa qua hướng của lão già. Lão hiểu ý liền cầm con rết bỏ vào trong đó. Đại lấy nắp đậy lại rồi bỏ lên trên bàn cúng, đánh mắt qua lão già lên tiếng: Không bao lâu nữa ta với ông sẽ giàu có thôi. Mong là như thế, lão nhàn nhạt đáp một câu rồi chẳng nói thêm gì, bước tới cái chiếu ngả lưng xuống nằm. Đại đánh mắt nhìn lão già một cái, nhếch mép cười, bước ra ngoài cửa ngồi xuống nhìn trăng, lấy điếu thuốc châm lên miệng, kéo dài một hơi, thả ra làn khói trắng xóa. Hắn nhớ về những mảnh ký ức lúc mà mới lên vùng núi buôn gỗ lậu. Quay trở lại thời gian trước, lúc ấy hắn cùng với vài ba thằng bạn vào rừng kiếm gỗ buôn lậu, chẳng may đi lạc vào trong rừng. Trong buổi tối ngày hôm đó, chúng gặp thú dữ, thằng nào cũng toán loạn chạy. Thằng Đạt may mắn chạy vào một ngôi nhà, có một ông lão già ở trong rừng, trông như sắp là liền trần. Người của ông lão ốm nhom, còn trơ cả xương ra bên ngoài. Lão nhìn con hổ đang rất hung hăng, nhe răng gầm gừ lão và Đại. Lão lôi ra cái đầu sọ của một con gì đó, đưa ra trước mặt. Con hổ liền sợ hãi, cắm đầu chạy sâu vào bên trong khu rừng. Sau đó hắn được lão nhận làm theo đệ tử để học phép. Và cũng không bao lâu sau, thì lão già cũng đã ngã bệnh, để lại lời nhắn gặp một người bạn tên là Inia, cũng chính là lão già đang ngủ chung với hắn đây. Hút xong điếu thuốc, hắn xoay người trở vào bên trong nằm. Sáng ngày hôm sau, tại ngôi nhà của Duy, bà Lan chăm chồng cả đêm sáng ngày hôm nay, ông Tâm cũng đã tỉnh, mới được về nhà, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, vừa mở ra thì một mùi tanh nhàn nhạt bay ra. Bà nhăn mày lên tiếng gọi. Duy ơi! Duy! Con đâu rồi? Duy ơi! Nhưng căn nhà cứ im lìm không có một tiếng động. Bà bước vào bên trong, thấy cánh cửa phòng của mình hôm qua khép mà tự nhiên lại bung ra. Bà cứ nghĩ đó là có trộm. Bước nhanh lại căn phòng thì bà như chết điếng người, khi bấy giờ con trai của bà đang nằm ngửa ở dưới đất, đôi mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, còn đang có vết máu khô đặc, khóe miệng còn đang đùn đứa chất lỏng màu đỏ chảy ra. Bà ngồi bẹp xuống đất rồi hét lớn. Trời ơi! Con ơi! Duy! Bà con chòm xóm người ta đi tập thể dục sớm, vừa nghe thấy tiếng hét của bà thì đã vội vàng chạy đến hỏi han có chuyện gì. Ông Quân chạy vào trước, chạy đến chỗ của bà Lan định hỏi gì đó. Khi mà ông đưa mắt vào bên trong phòng thì giật mình. Vài giây sau, ông bừng tỉnh lại, phía sau lưng cũng có vài người chạy đến. Vừa nhìn thấy cái xác, ai nấy cũng có phản ứng như ông Quan, cho đến khi ông Quan lên tiếng. Mấy thằng bây chạy đi kêu sư thầy qua đây đi, chắc thằng Duy nó sốc thuốc nó chết rồi. Nghe vậy thì mấy thằng ngoài sau ông chạy đi kêu sư thầy trên chùa qua. Người ta cũng định gọi công an xuống, mà sư thầy nhìn qua cái xác rồi nói, do nó tới số chết, chứ không phải bị gì đâu mà kêu công an. Và sau đó, đám ma của thằng Duy đã được diễn ra. Với cái cơn mưa gió chướng rơi xuống ầm ầm ở trên mái tôn, kéo theo đó là tiếng khóc xé lòng của mọi người trong gia đình nhà thằng Duy. Vậy là bộ ba phá làng Lâm, B, Đa đã đang còn mải mê đang đánh bài ở trên nhà lão 7K, chưa biết đến chuyện thằng bạn chí cốt của mình đã về với cõi trên. Hôm nay chúng nó đánh bài thì chục bàn đều thắng, cho tới khi một người đàn ông với mái tóc bạc, trải 73, mặt thì nhìn khá đẹp trai, bên vai khoác thêm một cái túi vải. Người đàn ông vừa đến thì lão 7 cũng phải ngồi bật dậy, chạy ra tươi cười chào đón. Lão khoác vai người đàn ông. Ồ hay, này tới sớm dữ vậy hả bạn? Nói là bạn, mà nhìn người đàn ông trẻ hơn lão 7 cả chục tuổi ấy, người đàn ông mỉm cười đáp. Có gì đâu, tại đi mắc mưa, đến đây cũng đã sớm hơn nữa đấy. Thôi, vào ngồi chơi. Lão 7 kéo tay người đàn ông đến bên bàn bài mà bọn thằng Lâm đang chơi. Lão giới thiệu người đàn ông. Đây là Trung Lân, một tay cờ bạc số má trên Sài Gòn đấy. Nay tao mời về đây để chơi với chúng mày. Lão 7 đặt Trung Lân ngồi đối diện với bọn thằng Lâm, Trung và Lân, đưa mắt nhìn ba thằng mỉm cười một cái. Ba thằng cười đáp trả, nhưng chúng nó đâu biết đang rơi vào một cái bẫy mà lão 7 và Trung Lân đã bày ra. Tối ngày hôm qua, lão 7 rồi điện thoại cho Trung Lân, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì lão 7 giành nói trước. Mai xuống đây đi Lân, tao mới gặp cái bọn chơi bùa phép đấy. Tao cũng không biết. Mày xuống đây vào lúc 10 giờ trưa đi, rồi tao mày diễn kịch cho giống mày là một thằng bài để lừa tụi nó. Rồi, mai tôi xuống liền. Đến trưa ngày hôm nay, mưa lớn thì mới có màn kịch như thế. Trung Lân cầm bộ bài chia ra 4 tay chơi. Lão một tay, bọn thằng Lâm mỗi thằng một tay chơi bài cào. Ba thằng thì thằng nào cũng 9 nút hết, còn mỗi tay bài của lão Lân thì chưa lật lên. Lão đưa tay lật lên thì ra 3 con đầm. Bọn thằng Lâm nhìn nhau, chúng nó biết gặp cao thủ rồi. Nhưng mà đã là thua thì phải chơi tiếp. Bọn chúng làm cả chục ván sau vẫn cứ thua lão. Đến nước này thì cả vốn lẫn lời từ bữa giờ cũng đã tan biến đi hết. Thằng Lâm đưa mắt nhìn qua lão 7K. Chú cho con mượn 100 củ. Lão 7 cười khẩy, định móc tiền đưa cho bọn nó. Trung Lân thảy bộ bài xuống bàn rồi nói. Thôi, chúng mày có tiền thì chơi, không thì nghỉ đi. Tao không thích mượn tiền. Ba thằng nhìn lão Lân đều vằn lên nét đỏ trên con mắt, nhưng chẳng dám làm gì khi bấy giờ có cả bốn thằng xăm mình đang đứng sau lưng của lão Bảy. Chỉ cần hó hé thì một tiếng thì chúng nó đánh mềm xương. Ba thằng cố nuốt cục tức hậm hực bước ra ngoài. Chúng nó đánh mắt nhìn lão Lân đầy tức giận. Bước ra ngoài leo lên con xe phóng đi mất. Lão Lân, Bảy Ca nhìn nhau mỉm cười, biết kế hoạch vạch trần ta phép được một phần rồi. Ba thằng lên con xe còn bực tức chuyện của lão Lân chửi rủa lão Thậm tệ. Chúng nó lái xe đến cái quán thưởng nhậu rồi ngồi vô đúng chỗ quen thuộc. Còn đang bày tính chuyện tìm cách gỡ lại tiền thì thằng Đa nhớ đến thằng Duy. Mà lạ tụi bây, thằng Duy từ sáng tới giờ không có thấy nó. Để tao gọi thử. Thằng Lâm lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho thằng Duy. Đầu dây bên kia tít kéo dài, rồi cũng có một người nhấc máy, là một giọng nữ trong trẻo. Alo, kiếm anh Duy chi vậy ạ? Ờ thì sáng giờ anh không thấy nó nên kiếm thử. Nó đâu rồi em? Anh Duy chết từ tối hôm qua rồi mà. Mấy anh không biết gì hả? Ôi thôi đừng giỡn anh nữa cô gái. Anh không tin hả? Cô gái im lặng, tiếng kèn trống vang lên đì đùng. Lúc này thì thằng Lâm mới có chút tin tưởng lời cô gái. Đó, anh thấy chưa? Mà mấy anh tới thắp cho anh ấy nén nhang đi. Thôi em cúp máy đây. Dứt lời, cô gái cúp máy ngang. Mà thằng Lâm đâu biết cô gái vừa trả lời lại chính là Nga. Thằng Lâm mặt tái mét. Hai thằng bạn vừa thấy thì cười hỏi. Mặt mày giống như ai chết vậy? Thằng Lâm gật đầu. Ờ, đúng, đúng đấy. Cái gì? Ai chết? Thằng Duy nó chết rồi. Thằng B bất ngờ hỏi. Cái gì? Sao nó lại chết vậy? Tao không biết. Tao vừa nghe con bé nào nó nói như vậy ấy. Anh em mình qua đó xem thế nào thôi. Thằng B đứng dậy nói lớn. Thôi em có việc rồi. Chị chủ đừng có nấu nữa nhá. Chưa kịp cho bà chủ quán phản ứng, ba thằng đã nhanh chân chạy ra xe phóng đi mất. Bà chủ vác cái thân ọc ạch chửi đồng theo. Tiền sư mấy thằng cô hồn nhá. Mày kêu dậy rồi, ai ăn đây hả? Mấy cái thằng mắc dịch, mấy cái thằng cô hồn cắt đảng. Chúng mày phá làng phá xóm đủ rồi, còn ra phá cả quán của bà nữa à? Tiên sư cho chúng mày. Vài ba đứa nhân viên bước tới đỡ cái thân mập mạp của bà chủ, rồi đưa bà vào bên trong. Ba thằng mỗi thằng một xe chạy ngang nhau, chẳng thằng nào nói với nhau câu gì. Tới ngã ba, đột nhiên thằng Đa đã bẻ lái sang trái, đâm thẳng qua đường. Đúng lúc này thì có một chiếc xe tải lớn đang phi với tốc độ rất cao tới. Thằng Lâm với thằng B chỉ kịp nghe ầm lớn một tiếng. Chiếc xe tải lớn lôi chiếc xe và cái thi thể của thằng Đa trên một đoạn đường dài mới chịu dừng lại. Chưa kịp cho xe phản ứng gì thì thằng tài xế đã nhảy xuống xe chạy trốn mất dạng. Người dân nghe thấy tiếng đụng xe kéo nhau ra hóng hớt. Thằng Lâm với thằng B vội quay đầu lái xe lại gần chiếc xe tải, vứt chiếc xe sang một bên, cúi đầu xuống nhìn thì một cảm giác sởn gai ốc. Phía dưới là cái thi thể của thằng bạn tên là Đa đang biến dạng. Óc trắng quăng ra cạnh cái đầu của nó. Hai thằng nhìn thi thể của thằng bạn một lúc thì không chịu được nữa, cúi người nôn ọe. Người dân xúm nhau lại coi thì người ối người xanh cả mặt mày. Phía bên ngã ba có một cô bé với mái tóc cột thành hai cái sừng đang túm cổ một bóng người, cười ngây ngốc thoáng chốc bóng cô bé và thằng thanh niên biến mất. 10 phút sau thì công an giao thông cũng đã đến để phong tỏa hiện trường. Thằng B và thằng Lâm bấy giờ chỉ còn biết ngây ngốc, tiến thoái lưỡng nan. Giờ bên kia là thằng bạn đã chết chờ thắp nhang, bên đây là thằng bạn đang nằm ở dưới gầm xe tải. Giờ hai thằng chẳng biết phải làm sao. Đang đứng ngây ngốc bên đường thì một chiến sĩ công an bước đến hỏi danh tính của nạn nhân dưới gầm xe tải. Rồi hai thằng được cho ra về. Hai thằng nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Thằng Lâm đắn đo rồi nói. Giờ tao với mày qua bên thằng Duy trước, còn thằng Đa để ba mẹ nó lên lo. Thằng B thấy lời của thằng Lâm nói có lý, à ừ cho qua chuyện. Hai thằng lại lên xe phóng lái đi qua nhà thằng Duy. Buổi chiều, phía xa xa những ánh nắng đang dần dần một tắt, thấp thoáng trước con hẻm nhà Đạt hai bóng người đàn ông ngoài 50 tuổi, lão Bảy mò mẫm làm sao đến con hẻm nhà thằng Lâm ở. Hai người vừa bước vào ngay đầu con hẻm đã nghe thấy tiếng nhạc đám ma não nề. Hai người đi sâu vào một chút nữa thì đã tới trước đám ma của dì Hai. Lão Bảy thấy Đạt đang đứng thất thần thì lớn tiếng. Ê, ê, thằng kia, lại chú hỏi chút chuyện đi. Lão vắt vắt tay kêu Đạt tới. Anh đi lại gần người đàn ông xa lạ, sau đó rồi đoạn hỏi: "Có chuyện gì đó hả chú hai?" Lão Bảy hỏi: "Mày biết nhà thằng Lâm không?" "À, dạ, giờ thế này, chú đi xuống hết con đường này, tới cái cây lớn đó, đấy, đấy, chỗ đấy. Rồi, có ngã ba chú kẹo trái là thấy căn nhà lá lụp sụp, đấy chính là nhà của nó đấy." "Ờ, vậy chú cảm ơn mày nhá. Mà nhà mày đám ma có gì ăn không? Cho hai chú kém miếng." Lão Lân nãy giờ đứng ngó nghiêng vào bên trong, nghe thấy Bảy ca nói thì xoa bụng. Đạt nhìn hai người cũng thấy đàng hoàng thì mời vào: "Nếu hai chú đói thì mời vào bên trong." Nghe vậy thì hai lão gật đầu, cùng Đạt đi vào bên mâm ngồi. Đạt nhìn sang Ngọc đang cùng vài ba bà cô đang bưng mâm này mâm kia thì lên tiếng gọi: "Ngọc, em lấy dùm anh lên mâm cơm nhé." Ngọc đưa mắt nhìn ra thấy Đạt đang ngồi với hai người đàn ông lạ. Cô cũng không để ý mấy, chỉ nghĩ chắc là đối tác của chồng mình, vội đi bưng cơm chén đũa này kia lên, xong rồi trở lại làm đồ phụ mấy bà cô. Lão Lân nhìn Đạt chỉ lên tấm di ảnh lên tiếng hỏi: "Bà ấy bị sao mà mất vậy cậu?" Nghe nhắc đến mẹ, đôi mắt Đạt có chút đượm buồn đáp: "Dạ, mẹ con bị bệnh mất chú ạ." Đôi mắt của Lão Lân nhìn qua cái quan tài, biết là không phải mất vì bệnh. Mất vì bệnh làm sao có làn khói màu đỏ nhàn nhạt bay xung quanh quan tài thế này. Lão cũng chả buồn hỏi thêm, bới chén cơm ăn, đưa mắt nhìn qua Lão Bảy đang ăn khác gì là con hổ đói. Lão tặc lưỡi rồi nhàn nhã ăn cơm. Khoảng 10 phút sau thì mâm cơm chẳng còn gì ngoài vài cục xương bò do Lão Bảy ăn vứt đó. Hai lão đứng lên xoay người bước đi. Lão Bảy chợt nhớ ra gì đó, lôi ra tờ 500 ngàn nhét vô tay của Đạt: "Đây, nhớ tiền cúng điếu, chú đi đây." Không kịp cho Đạt nói thêm gì, hai lão đi nhanh về hướng lúc nãy Đạt chỉ. Đi độ khoảng 5 phút thì hai lão đứng trước ngôi nhà lá rách nát của Lâm. Lão Bảy lầm bầm chửi: "Mẹ cái nhà gì đâu mà rách nát, thua mẹ cái chuồng heo nhà tao." "Ủa, chứ không phải căn nhà đánh bài của ông giống như cái chuồng heo sao?" Nghe Lão Lân nói như vậy thì Bảy ca mới nhớ đến căn nhà mình đang ở nó không rột nát hơn xíu. Lão xoa đầu cười: "Ở nhỉ, chuyến này về qua nhà ông ở đi, chứ chán mẹ cái nhà rách nát đó lắm rồi." "Thôi, ông quả báo chứ làm con mẹ gì." Lão Bảy cười xòa: "Cứu chén này đi, chén sau tôi tự bới." "Thôi, vào trong coi nhà nó coi thử đi." Lão Lân chậm rãi bước tới cánh cửa. Từ phía đằng xa một con xe như hung thần lái tới. Người đàn ông chở theo một người đàn bà trên tay còn cầm theo khúc sắt dài cả mét. Thấy vậy thì Lão Bảy nghĩ thầm ở trong bụng: quả này có khi là bị quính lây rồi. Liếc mắt nhìn sang Lão Lân, lão như hiểu ý liền lắc đầu. Chiếc xe thắng cái két trước mặt của hai lão. Người phụ nữ liền nhảy xuống, trên mặt nước mắt tèm nhem, hung hăng. Bà cầm cây lao sộc tới trước cánh cửa nhà thằng Lâm, đập mạnh một phát vô cái miếng thiết cửa, lớn tiếng quát: "Thằng chó Lâm đâu rồi? Mày chui ra đây, cho tao gặp nói chuyện. Thằng chó, mày hại con tao rồi." Bà buông khúc cây gục, rồi ôm mặt bật khóc nức nở. Người đàn ông chở bà tới đây cũng tiến lại an ủi: "Thôi bà ạ, hơi đâu tin mấy thầy bùa đó. Con mình nó có số, số nó tận thì chịu thôi bà." Người phụ nữ như không nghe thấy lời của người đàn ông nói, bà cứ òa khóc. Lão Lân cùng Lão Bảy cũng tò mò, bước tới sau lưng người đàn ông. Lão Lân lên tiếng: "Ông anh cho tôi hỏi, nhà mình có chuyện gì mà bà ấy lại khóc quá trời vậy?" Nghe thấy có người hỏi, người đàn ông xoay lại nhìn hai người kia rồi đáp: "Trời ơi, tôi có thằng con chơi chung với thằng Lâm này này. Mà chẳng may, sau hôm bữa nó bị bệnh, đưa đi bệnh viện bác sĩ khám không ra bệnh gì hết. Bỏ nó ở bệnh viện, mà hỡi mà đến tối, nó lên cơn rét sùm lên hết. Xong rồi bác sĩ người ta trả về, nói là không cứu được nữa. Vợ tôi mới không tin đi xem thầy, người ta phán là thằng con tôi bị dính bùa yểm. Xong rồi bà mới nghĩ tới thằng Lâm này chơi bùa ngải, nên mới qua kiếm nó đây." Ơi! Lão Lân, Lão Bảy nghe thì gật gù hiểu một phần câu chuyện. Lão Lân lên tiếng: "Tôi cũng là thầy cúng này. Đâu anh chị dẫn tôi về nhà xem nào, có khi tôi lại giúp được anh chị thì sao?" Người đàn ông nhìn hai lão già cũng chẳng mấy tin, nhưng cứu con còn hơn không, gật đầu cho hai người về nhà cứu con trai của mình. Người phụ nữ nghe có người muốn giúp con mình thì bà liền ngưng khóc, nhào tới ôm cánh tay của Lão Lân mà khóc lóc: "Thầy ơi, thầy cứu con trai tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng cố mà trả. Chỉ mong thầy cứu con tôi được thôi. Tôi giúp được bà thì giúp liền, chứ tiền bạc gì. Dạ vâng ạ, tôi đội ơn thầy ạ. Lão Bảy đứng một bên hét lớn vào cái điện thoại. Chúng mày vào đây, vác con xe hơi vào luôn đấy nhá. Cúp máy, lão nhìn sang lão Lân gật đầu nhẹ một cái. Khoảng 2 phút sau, một con xe hơi 5 chỗ đen xì chạy vào dừng trước hai lão già. Phía trong một thằng xăm trổ đầy mình bước ra, mở cửa sau cho hai lão leo lên. Hai vợ chồng nhìn theo mà lóa mắt, tưởng hai lão chỉ là người bình thường. Ai ngờ nguyên con xe hơi sang trọng lái vào. Lão Bảy thò đầu ra cửa rồi nói lớn. Dẫn đường cho chúng tôi nhé. Hai vợ chồng liền nổ xe máy, dẫn đường cho chiếc xe hơi lái theo. Lão Lân nhìn hai vợ chồng đoạn nói. Mẹ nó, chơi phép mà lại còn yểm ngải nữa. Gặp cái bọn này tôi đánh cho dạ bã luôn. Ờ, tao cũng vậy đấy. Hai lão trên đường đi chả có thèm nói thêm câu gì. Ai cũng rơi vào trầm tư. Khoảng 10 phút thì cũng đã đến nhà của hai vợ chồng. Bóng tối cũng đã bao trùm cả xóm. Chỉ còn những tiếng dế mèn kêu lên chim chiếp. Hai lão xuống xe dặn dò hai thằng tài xế. Hai đứa mày lái xe đi về trước đi. Khi nào tao điện thì tới rước nhá. Hai thằng tài xế gật đầu lái con xe đi mất. Hai vợ chồng chạy ra mời hai lão vào bên trong. Trong nhà lúc này đang có muốn cô gái độ 20 tuổi đang lấy khăn lau người cho một thằng thanh niên đang nhắm mắt nằm im lìm. Người phụ nữ lên tiếng. Vi, con đi ra cho thầy coi thằng Tùng có sao không? Vi nghe thì dạ vâng, đứng dậy nép sang một bên, nhường chỗ cho hai lão già bước lại. Lão Lân tiến lại gần, đặt bàn tay lên trán của thằng Tùng, thấy không có gì lạ, rút tay lại, xoay sang nhìn hai vợ chồng. Hai người đi mua cho tôi hạt đậu xanh, thêm một ít máu chó mực nhá. Hai vợ chồng dạ dạ vâng vâng, nhanh nhanh chạy đi mua. Lão Bảy đánh mắt sang cô gái đang cúi gằm mặt. Anh này là chồng của mày à? Dạ vâng ạ. Cô gái cúi gằm mặt đáp một câu. Lão Bảy nói, mày đi pha cho hai chú một bình trà. Hai chú nhâm nhi rồi cứu chồng mày cho. Cô gái vừa nghe thì cũng ngẩng mặt lên, cố gắng nở ra nụ cười, rồi cất bước đi pha trà. Hai lão nhìn nhau, Bảy ca thấp giọng. Lân, mày cứu được nó không? Lão gật đầu. 60-40. Rồi là cái nào là 60? Tới đêm thì rồi biết cái nào là 60. Hai lão chẳng nói thêm, bước lên cái bộ ghế đá ngồi xuống. Độ dăm 3 phút, cô gái mang lên ấm trà nóng hổi để trước mặt hai lão, xong xoay người vào trong ngồi xuống cạnh thằng Tùng. Hai lão rót ra ly trà rồi nhâm nhi. Khoảng 20 phút sau, hai vợ chồng cũng đã chạy về. Trên tay là những thứ lão Lân đã dặn. Người phụ nữ đặt đống đồ lên trên cái bàn đá. Dạ, con đã mua đủ những thứ thầy căn dặn rồi đây ạ. Lão Lân đặt ly trà lên miệng xuống, đoạn nói. Hai vợ chồng lấy cho tôi cái bàn, đặt ra giữa sân, bỏ những thứ đã mua lên đó. Đến tối tôi làm phép. Hai vợ chồng nhanh chóng làm theo lão Lân dặn, xong rồi ngồi xuống bên cạnh hai lão. Lúc này lão Lân lấy trong túi ra vài lá bùa màu đỏ, phát cho từng người trong nhà của Tùng căn dặn. Tối nay à, cứ ở im ở trong nhà, đừng có mà ra ngoài. Nghe bất cứ giọng ai cũng đừng ra. Không nghe lời của tôi thì... Hai vợ chồng ông Hân nghe thì đã hiểu ra rồi dạ vâng một tiếng, xoay người lại gần thằng con trai. Hai lão vẫn cứ ngồi đó nhâm nhi tách trà. Trên đoạn đường đi về nhà thằng B lúc này, thằng Lâm nó vẫn đang lái con xe, lòng thì đang rất bất an về điều gì đó. Trên đường đi hai thằng cứ im lặng chẳng nói với nhau câu gì. Khi đậu xe trước căn nhà hai lầu của thằng B, lúc này thì thằng Lâm mới choáng ngợp, xoay sang nhìn thằng bạn hỏi. Đây là nhà mày đó hả? Ờ, nhà tao. Giờ đó tao không có dám dẫn tụi bay về, sợ tụi bay kỳ thị tao, mà nay chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nói đến đó, đôi mắt của nó long lanh nước, thằng Lâm lớn tiếng. Thôi không sao, anh em mình sống chết có nhau mà. Ờ, thôi vào trong. Hai thằng dẫn con xe đậu vào góc, xoay người đi vào trong. Thằng B vừa bước vào nhà thì một bà cô khoảng 60 tuổi bước ra. Này, về nhà hả B? Dạ cô, mà ông ba con đâu rồi ạ? Ông chủ đi làm rồi. Ờ, vậy thôi, cô nấu đỡ cho hai thằng con gói mì ăn ạ. Ờ, thế hai con ngồi lên ghế đi, để cô nấu ăn cho. Hai thằng ngồi xuống mâm cơm, thằng Lâm ngó nghiêng căn nhà ở đâu cũng thấy xa hoa lộng lẫy. Nó không khỏi suýt xoa. Ôi, nhà bự như thế này, toàn giấu anh em. Thằng B ngồi ở bên chỉ biết cười ngượng không biết nói gì. Đến khoảng 10 giờ đêm, hai thằng làm mọi thứ cá nhân đã xong. Hai thằng leo lên trên tấm nệm trên cái giường 4 mét nằm. Thằng B gác tay lên trán, nó suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Lên tiếng hỏi, nay mày thấy cái gì lạ không hả Lâm? Lạ cái gì? Thằng Lâm xoay mặt qua, thằng B hỏi tiếp. Nay tụi mình đánh bài thua, xong rồi tai nạn của thằng Đa. Còn cái chết của thằng Duy, nhiều cái bất thường quá. Ờ, nay tao cũng thấy như thế nữa. Bữa lão già nói đánh đâu thắng đó, mà nay thua lão già kia hết sạch tiền. Nghĩ mà cũng cay đấy. Ờ, tao nghĩ mai đi tìm lão hỏi thử. Thôi đi ngủ đi, khuya rồi đấy. Hai thằng kéo cái chăn ngang cổ, nhắm mắt nằm ngủ. Đến 11 giờ đêm hai thằng còn chìm sâu vào giấc ngủ, thì ngoài cửa phòng có tiếng chân chạy nhảy, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của một cô bé. Thằng Lâm đột nhiên nghe thấy, nó ngồi dậy dùng chân sút nhẹ vào người của thằng bạn. Ê, ê, B, nhà mày có em gái gì không? Thằng B còn chưa mở mắt đáp, có mỗi tao với bà giúp việc, chứ có em gái nào. Nghe vậy thằng Lâm nuốt nước miếng ừng ực. Trong tâm trí của nó lúc này hiện ra một cảnh tượng đầy kinh sợ. Đó là hồn ma của con Nga hiện về báo thù nó. Dùng hết sức sút vô đích của thằng bạn một cái đau điếng. Dậy đi mày, nhà mày có ma hay gì kìa? Nghe vậy thì thằng B ngồi bật dậy lớn tiếng hỏi. Ma đâu? Ma đâu? Thằng Lâm chỉ ngón tay ra ngoài cửa thấp giọng. Nó ngoài cửa hay sao ấy? Thằng B im lặng lắng nghe. Lúc này thì ngoài cửa bắt đầu vang lên những cái tiếng như mài dao, nó cứ ken két. Hai thằng vẻ mặt đầy sợ hãi, tay chân của thằng Lâm run rẩy lên từng hồi. Đột nhiên tiếng mài dao im bặt. Thấy vậy thì thằng B tỏ rõ cái sự tò mò trỗi dậy. Nó chậm rãi xuống dưới giường, bước lại cánh cửa phòng, đưa tay vặn nhẹ cái chốt cửa, rồi thò đầu ra bên ngoài nhìn. Bấy giờ bên ngoài chỉ là một màu đen, nó mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định đóng cánh cửa lại, thì một khuôn mặt khiến cho nó giật mình té xuống dưới đất. Khi bấy giờ đó là Nga, khuôn mặt đầy ròi bọ, lúc nhúc, cô bé cười lên khành khạch. Chào mày, tao đến kiếm mày rồi đây này, thấy tao có quen không? Thằng B xoay người bỏ dưới đất mếu máo khóc, tới bên giường không chú ý, đánh cạch một tiếng, cái đầu đụng trúng thanh giường. Thằng Lâm nó không có thấy cô bé, cúi xuống nhìn thằng bạn hỏi. Cái gì thế hả B? Thằng B một tay xoa đầu, miệng thì kéo sạch đi mếu máo đáp. Ma, mày con Nga nó kiếm tao kia. Thằng Lâm nghe bạn nói thì xoay mặt ra cánh cửa nhìn, ngoài đó lúc này chẳng một bóng người, mới định trêu chọc thằng bạn. Vừa xoay mặt lại thì một khuôn mặt đầy ròi bọ đang áp sát. Nó vùng chân đạp người kia ra, nhảy xuống dưới giường với thằng bạn, miệng thì liên tục xin lỗi. Nga ơi, cho anh xin lỗi. Anh biết sai rồi mà, tha cho anh. Lão già Inia xúi anh làm như thế, chứ anh không biết gì hết. Tha cho anh nhé. Hai thằng quỳ gối dập đầu xuống dưới nền đất bật cả máu. Khi hai thằng xoay mặt nhìn lên trên giường thì bấy giờ cô bé đã biến đi đâu mất. Đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh từ phía sau lưng của hai thằng. Chúng mày chết đi. Hai thằng vội vàng xoay đầu lại nhìn. Bấy giờ trên tay của cô bé xuất hiện nguyên một cây dao sáng bóng. Thằng B nhìn thì sợ quá ngất lịm đi. Thằng Lâm thì miệng không nói được thành lời, cứ lắp bắp. Tha. Đột nhiên cô bé gằn giọng. Tha. Chúng mày giết tao mà tha. Cái đầu đầy ròi bọ của cô bé thò ra cái cổ dài. Nó áp sát khuôn mặt của thằng Lâm. Nó sợ quá cũng ngất lịm ngay sau đó. Và tiếp theo xảy ra chuyện gì thì nó cũng không biết. Tại ngôi nhà của Tùng, hai lão già xem đồng hồ đúng 11 giờ thì bắt đầu đứng trước cái bàn lễ được đặt ở giữa sân. Xung quanh người dân đều tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn những tiếng chó chu lên từng hồi, lâu lâu tiếng cú mèo kêu lên vài tiếng đầy rùng rợn. Lão Lân lúc này lấy hai que nhang thắp lên, đưa lên ngang trán, lầm bầm một thứ tiếng gì đó. Đột nhiên bên tai ầm lên một tiếng, lão mở mắt ra thì thấy lão Bảy đang ôm chân suýt xoa. Lão Lân thì liền gắt, cái lão này, già mà không nên nết, đi tới đâu phá tới đó, im lặng cho tôi còn làm phép nữa nào. Lão Lân lại đưa hai que nhang lên trán lẩm nhẩm. Hôm nay con triệu Trung Lân thỉnh các ngài ở trên xuống đây cứu giúp đời, giúp người. Mong các ngài xuống đây hộ giá cho con hạ trận. Lão hét lớn một tiếng, cắm hai que nhang xuống cái ly được hai vợ chồng ông Hận chuẩn bị sẵn. Vừa cắm vô, đột nhiên cái bàn rung lắc dữ dội. Ngoài sau lưng có tiếng đẩy cánh cửa đánh cạch một tiếng. Hai lão vội vàng xoay đầu lại, thấy đó là ba bóng người nhà của ông Hận. Hai vợ chồng ông đang ra sức giữ Vi lại. Trên mặt của cô lúc này đã thấm đẫm nước mắt, không ngừng gọi cha mẹ. Cha ơi! Mẹ ơi! Lão Lân liền trừng mắt, lớn tiếng. Chết rồi! Con ngài nó vào nhà rồi! Đúng lúc này, từ trên trời, một luồng ánh sáng bay xuống cái bàn cúng. Thấy vậy, Lão Lân liền cầm bịch đậu với chén máu chó, vội lách qua ba người còn đang nằm co ro, chạy đến bên chỗ Tùng đang lên cơn co giật, máu từ mũi thì liên tục chảy ra. Lão liền lấy hai hạt đậu bỏ vào lỗ mũi nó, máu mũi liền ngưng chảy ngay. Lão thoa máu chó vào tay rồi thoa lên khắp mặt của nó, xong rồi đưa hai ngón tay lên trán kéo dài một đường xuống dưới bụng. Thằng Tùng liền nằm im, không còn co giật nữa. Lão liền lật người của nó lại, cởi cái áo của nó ra. Trên lưng của nó bây giờ xuất hiện dòng chữ nôm màu đen. Lão lấy chén máu chó, lão bôi lên dòng chữ ấy. Thì cách đó tại ngôi nhà cũ kỹ, lão già Inia và Đại đang làm phép điều khiển nghiệt quỷ, giết hai thằng còn lại trong đám thằng Lâm. Đang đến lúc hai thằng nó đang ngất xỉu, lão bị phá ngải, mất quyền khống chế Nga. Cô bé liền bị thu hồn trở về trước cái mâm làm phép. Lão thì miệng bị hộc máu. Thấy vậy, Đại không hỏi han gì, biết là có pháp sư cao tay phá ngải. Hắn vội vàng bắt con rết bỏ vào bên trong hũ, cầm lấy nhét vào bên trong túi, lôi ra hai lá bùa màu vàng, thầy xuống người của lão Inia đang lên cơn co giật dưới đất. Hắn bỏ chạy ra ngoài, biến đi mất dạng. Hai lá bùa bị hắn bỏ lại liền bùng lên cháy dữ dội. Ngọn lửa bén tới vải nhanh chóng cháy lớn. Khi người dân qua đó phát hiện thì ngọn lửa đã cao vài mét. Lão Lân nhìn thằng Tùng đang nôn mửa ra đất, cát, rơm rạ, còn có cả nguyên một con sâu nhỏ phát ra cái mùi tanh đến lợm giọng. Lão Bảy một tay thì bịt mũi, một tay chỉ vào con sâu rồi hỏi: "Còn đó là con sâu gì thế hả Lân?" "Nó là con sâu ngải, thứ có thể giết người theo ý muốn của người điều khiển nó." "Ghê vậy à? Bữa nào mày bắt cho tao nuôi một con, tao muốn giết ai chỉ cần bấm ngón tay thôi." "Thôi bớt giỡn đi cha, đó là tà ngải, dùng cho việc làm xấu, xuống dưới âm phủ trừng phạt cho vô chảo dầu lửa đấy." Lão Lân không rảnh đôi co với lão Bảy nữa, bước tới bên Tùng đang nôn khan lên tiếng hỏi: "Thấy trong người như thế nào rồi?" Tùng ngẩng đầu lên nhìn lão thì thào đáp: "Dạ còn đỡ rồi chú ạ." Hai vợ chồng ông Hận thấy con của mình nói chuyện được thì nhào tới ôm con vui mừng bật khóc. Lão Lân đánh mắt nhìn sang Vi đang đứng một bên rụt rè gắt gỏng: "Hồi nãy cô làm cái gì vậy? Xém chút xíu nữa là giết cả chồng cô rồi." Vi thấy mình có lỗi, cúi gằm mặt lý nhí đáp: "Dạ con nghe giọng cha mẹ con nhé, nên con mới..." "Ôi, hên đấy, đây là ngải thường. Chứ mà ngài ấy thì có trời thì mới cứu được chồng cô thôi." "Dạ vâng ạ, con cảm ơn ạ." Ông Hận bước tới áy náy nói: "Dạ mong thầy cảm thông cho con bé. Ba mẹ nó mất khi nó mới 16 tuổi, nên nhớ ba mẹ cũng là chuyện bình thường thôi ạ." "Mọi chuyện cũng đã ổn thỏa cả rồi." Lão với tay lấy bịch đậu đưa cho Vi: "Đi nấu nước cho chồng cô uống đi. Cứ ngày uống đủ 3 cữ, dần già rồi cũng hết." Vi cầm lấy, đem xuống bếp nấu nước. Lão Bảy nhìn hai vợ chồng ông Hận, cười khành khạch: "Thế này nhá, cho hai tôi ở đây một bữa, sáng chúng tôi đi." "Dạ được, được thầy ạ. Hai thầy cứu con trai con, như vậy là đội ơn hai thầy lắm rồi ạ. Có cái chỗ ngủ nhằm nhò gì, bà nó dọn dẹp chỗ để cho hai thầy nghỉ đi nào." Nghe chồng nói, bà Hân lật đật chạy đi dọn dẹp chỗ cho hai lão. Tại nhà Đạt hôm nay là khiến cho Đạt trăn trở khó ngủ. Đang nằm, anh ngồi dậy, xỏ đôi dép đi ra ngoài, nhìn lên tấm di ảnh của dì hai, trong lòng kéo theo nhiều nỗi buồn. Bước ra con đường làng, không biết hôm nay linh tính mách bảo hay gì, anh lại bước đi về hướng cuối con đường. Đang đi thì anh nghe ngoài sau có tiếng gọi của Tâm. Anh Đạt, nửa đêm đi đâu thế? Đạt xoay người lại cười tươi rồi đáp. À, anh đi dạo này. Mà sao em chưa ngủ à? Nửa đêm đi đâu vậy? À, dạ cấp này học quá, em bị mẹ bắt học, tới nửa đêm mới được nghỉ, chạy ra đường đi dạo. Hai anh em đi trên đường đi dạo, cười nói với nhau, kể những câu chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Đạt cũng kể cho Tâm nghe câu chuyện về Nga đã mất tích. Tâm nghe thì bất ngờ, bữa giờ cậu học chẳng có thời gian đi ra ngoài mà biết. Hai người đi đến nhà thằng Lâm, đột nhiên dừng lại bất giác. Đạt bị cái gì đó thôi thúc đi vào trong căn nhà, vỗ nhẹ của vai Tâm rồi nói. Hai anh em mình vào nhà thằng Lâm xem sao. Nghe vậy thì Tâm khẽ gật đầu. Thế là hai anh em lần mò vào bên trong, nhìn căn nhà lá cũ kỹ của Lâm, chẳng thấy gì là đặc biệt. Lâu lâu còn có cơn gió thổi qua vách lá bị rách. Khi hai anh em đến sau nhà thì thấy có một con chó trắng đang bới bới thứ gì đó ở dưới đất. Nó vừa thấy người thì cúp đuôi chạy đi mất. Thấy lạ, hai anh em tiến lại gần để xem sao. Phía dưới con chó đào được một cái lỗ khá sâu, dưới còn đang phát ra mùi thối nhàn nhạt, nhạt. Đạt như linh tính mách bảo, vỗ vai của Tâm nói. Em chạy về nhà anh, lấy qua cho anh hai cây cuốc. Tâm gật đầu rồi chạy đi về nhà Đạt lấy cuốc. Khoảng chừng 10 phút sau, Tâm vác theo hai cây cuốc, đưa cho Đạt một cây, mình một cây. Hai anh em bắt đầu đào bới. Lớp đất dần đã bị đào xuống thì mùi hôi càng ngày càng hôi hơn. Khi cây cuốc cắm phập vào một cái thứ gì đó, hai anh em bắt đầu nhẹ tay lại. Dần dần phía dưới lộ ra một cái xác. Hai anh em mới hoảng hốt bò lên trên. Tay chân thì run lẩy bẩy. Khi mà Đạt đưa mắt nhìn xuống cái thi thể với khuôn mặt dính đầy bùn đất, còn có vài con giòi bọ bò từ bên trong miệng ra. Khi nhìn kỹ lại, thấy khuôn mặt hao hao giống như là Nga. Khi anh nhìn tới sợi dây chuyền bạc đang lóe sáng, anh bỗng bật khóc. Khi sợi dây chuyền đó không ai khác, đó chính là của Nga, cô em gái số khổ của anh. Tâm chưa hiểu chuyện gì, đã lên tiếng định hỏi, thì khi nhìn xuống cái hố cũng đã phát hiện ra sợi dây chuyền. Cậu cũng đã bật khóc nức nở. Đạt muốn nhảy xuống ôm thi thể của em gái mình, nhưng đã bị Tâm ngăn lại. Thôi anh đừng xuống, để công an xuống người ta làm việc. Ở ngoài, trước một bóng người phụ nữ đang đi tìm thằng con trai, vừa nghe thấy tiếng sau nhà Lâm, bà đã vội chạy ra ngoài sau. Vừa thấy hai bóng người lem luốc bùn đất, bà lớn tiếng. Trời ơi, con làm cái gì mà bùn đất dơ hết trên người thế hả Tâm? Khi bà tiến lại gần, đưa đầu nhìn xuống cái hố đang có cái thi thể nằm im ở đó, thì bà hoảng sợ đã hét lên. Ôi dồi ôi, người chết à? Xung quanh, người ta nghe thấy tiếng hét thì lật đật xuống giường, chạy ra bên ngoài. Tới bên nhà Lâm, thì sau ngoài hè truyền đến tiếng khóc kèm theo đó là mùi hôi thối. Người ta chạy ra ngoài sau xem chuyện gì. Khi mà thấy cái xác chết, vài người còn cứng rắn thì lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho công an. Đến gần sáng thì công an cũng đã xuống kiểm tra. Người ta cũng đã bắt đầu vào cuộc điều tra, tìm ra hung thủ đã giết Nga. Công an cũng đã ríu rít truy tìm Lâm. Còn Lâm thì đang còn bất tỉnh sau khi xảy ra chuyện hồi tối ngày hôm qua, đang mơ màng thức giấc sau tiếng gõ cửa của bà giúp việc. Chợt nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, nó vô cùng sợ hãi, đưa cánh tay lay người thằng bạn. Dậy đi Bê. Thằng Bê nghe tiếng gọi thì nó tỉnh dậy la hét. Ma, ma. Ma đâu mà ma, tao đây mà. Bà giúp việc đang kêu mày kìa. Nó chỉ cánh tay ra cửa, đang truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng gọi dồn dập của cô giúp việc. Thằng Bê bước lại mở cánh cửa phòng. Vừa mở ra thì có hai người mặc đồ sắc phục công an, hai người mặc đồ thường ập vào, còng tay của hai thằng lại áp giải lên đồn công an, lấy lời khai. Trong lúc lấy lời khai, hai thằng đã khai tất cả mọi chuyện mình đã làm, khai luôn danh tính của lão già Inia trong vụ việc giết Nga. Sau đó người ta điều tra tại căn nhà đã cháy thì phát hiện ra lão Inia đã bị cháy rụi. Sau đó người ta bắt được những thủ phạm trong việc giết người man dợ. Người ta trả lại thi thể của Nga cho gia đình làm đám tang. Trong đám tang, tiếng khóc của Đạt như xé tâm can. Ngọc đứng bên không ngừng dập đầu xin lỗi những chuyện mình đã làm với cô bé. Đám ma của Nga còn có hai lão già đến dự, đó chính là lão Lân và lão Bảy. Còn về phần của Đại, sau ôm cái hũ bỏ trốn, đi đến căn nhà nhỏ được người đi rừng dựng tạm ở đó, hắn chui vào bên trong, mở cái hũ ra bắt đầu ngón tay cho máu nhều vào con rết đang say sưa. Với nụ cười mãn nguyện, căn nhà cũ truyền ra tiếng cười của hắn, đột nhiên tiếng cười dứt lại truyền ra tiếng gào đau đớn. Rồi im bặt đi. Một lúc sau, con rết với hai cái càng bò cạp bò ra bên ngoài. Bò ra ngoài nắng thì bộp một tiếng, thân thể của nó đã bạo phát. Từ bên trong dần dần xuất hiện một cô gái với hai nhúm tóc, cột lên như là hai cái sừng trâu. Trên môi là một nụ cười ngây ngô. Từ dưới đất xuất hiện một luồng khói đen đậm, rồi cô bé theo luồng khói đen đó tan biến dần dần đi mất. Vài tháng sau, phiên tòa xét xử Lâm và B đã được diễn ra với cáo trạng giết người, hiếp dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên. Mức án cao nhất là tử hình. Đạt cũng đã mãn nguyện với mức án dành cho hai thằng cầm thú. Anh cầm di ảnh của em gái, lững thững rồi quay trở về nhà trong cái trạng thái tâm can đã được thỏa nguyện. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Ma Nữ Trả Thù của tác giả Trường An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.